Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, duy nhất. Mấy ngày sau sáng sớm, ăn xong thịt dê, hoa quả salad, mật ong bánh mì, đường cát sữa bò tạo thành bữa sáng. Một thân màu xám nhạt chiến trang gray tại thiếp thân hầu gái đi theo. Hướng về pháo đài ngoài trời tu luyện chàng đi đến. Pháo đài đầu bếp làm bữa sáng rất hợp Gray khẩu vị. Mặc dù hơi tiếc nuối ăn không được kiếp trước đồ ăn, nhưng tuyệt đối không có khó mà nuốt xuống cách nói. Ngẫm lại cũng có thể rõ ràng. Quý tộc làm vì thế giới này hiểu rõ nhất hưởng thụ quần thể. Há lại sẽ làm đầu lưỡi của mình ủy khuất. Thuê đầu bếp tất nhiên đều là chủ nghệ tinh xảo đầu bếp. Gray thiếu gia tốt. Đi tại thông hướng ngoài trời tu luyện chàng trên hành lang. Thỉnh thoảng sẽ có hầu gái. Hầu nam xoay người cung kính hướng về phía Gray hành lễ. Thái độ đều cực kỳ cung kính. Mặc dù là một cái con riêng, nhưng là Fergus tử tước, coi trọng con riêng. Những người hầu này hiển nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cho Gray sắc mặt xem. Gray giống, bình thường, đồng dạng, khẽ gật đầu thăm hỏi. Một đường đi tới ngoài trời tu luyện tràng. Tu luyện tràng là Whitestone tu luyện tràng. Có chừng nửa cái sân bóng lớn như vậy. Chung quanh có nhiều đám nhan sắc diễm lệ vườn hoa. Bên cạnh còn có một chỗ có bàn đá đình nghỉ mát. Nếu như tu luyện mệt mỏi, liền có thể ở đây nghỉ ngơi. Tu luyện tràng bên trong đã có một người. Đây là một vị tuổi tác 20 tuổi ra mặt thanh niên. Thân mặc đồ trắng giáp da chiến trang, khuôn mặt tuấn giật, một đầu tóc vàng, dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ, nhìn thấy đến Gray, thanh niên vẻ mặt lóe lên, dừng lại tu luyện, hướng về bên này đi tới, tiếp nhận hầu gái đưa tới khăn mặt, lau mồ hôi trán, hướng về Gray mở miệng nói, Gray, làm sao không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày lại bắt đầu tu luyện? Nói chuyện đồng thời, thanh niên mỉm cười, thái độ hòa ái, tỏ ra cực kỳ thân thiết, nhưng Gray nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Thanh niên không là người khác, chính là cỗ thân thể này đại ca, từ Fergus tử tước cùng chính thê sinh ra trưởng tử Bernal Fergus. Nếu như là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, nói không chừng sẽ bị thanh niên vừa mới này, hòa ái. Một màn lừa gạt. Nhưng làm kiếp trước tại trên xã hội sờ bơi lội mấy năm người, lại là đã nhận ra thanh niên nhìn thấy chính mình một nháy mắt kia âm trầm. Mặc dù rất nhanh che giấu đi qua, nhưng vẫn bị hắn đã nhận ra. Cảm ơn Bernal ca ca quan tâm, đã gần như khỏi hẳn, bắt trước thân thể nguyên chủ nhân khẩu khí. Grum mở miệng nói, như vậy à, vậy ngươi trước tu luyện. Thanh niên tóc vàng Bernal nhẹ gật đầu, hướng về bên cạnh đình nghỉ mát đi đến, đưa mắt nhìn đối phương rời đi về sau. Gray đi vào tu luyện chàng bên trong, nhớ lại tu luyện pháp tới. Thế giới này, vẻn vẹn tồn tại một loại hệ thống tu luyện, đó chính là huyết chiến sĩ. Này là nhân loại tại cùng huyết thú chống lại quá trình bên trong. Theo huyết thú trên người học được hệ thống tu luyện. Cho nên tương quan tu luyện pháp được xưng huyết pháp. Gray thậm chí hắn chỗ Fergus gia tộc tu luyện huyết pháp gọi là phong lang. Đây là theo một loại gọi là phong lang huyết thú trên người thôi diễn mà đến tu luyện pháp. Cuối cùng tổng cộng chia làm phủ phục, tấn công, cắn xé, ngửa mặt lên trời bốn cái tu luyện tư thế. Phủ phục, bắt trước chính là sói kiên nhẫn chờ đợi con mồi động tác. Tấn công, bắt trước chính là sói chụp mồi động tác. Cắn xé, bắt trước chính là sói mở ra răng nhọn cắn xé con mồi động tác. Ngửa mặt lên trời, bắt trước chính là sói ngửa mặt lên trời gào thét động tác. Đem bốn tư thế tại trong đầu vượt qua một lần. Tuy rằng đã không phải thì ra người kia, nhưng trước kia tu luyện ký ức vẫn còn. Gray bắt đầu theo cái thứ nhất tư thế. Phủ phục, bắt đầu diễn luyện. chỉ thấy hắn hai chân tách ra nửa ngồi, thân thể nghiêng về phía trước uốn lượn, hai tay duỗi ra, lòng bàn tay hướng phía dưới, tựa như là một chỉ chờ lấy con mồi sói. Đồng thời trong đầu quan tưởng ra một con phủ phục tại trong bụi cỏ. Bích con mắt màu xanh lục chăm chú nhìn nơi xa con mồi màu xanh phong lang. Bảo trì động tác này khoảng chừng 10 phút. Bỗng nhiên, hắn hai chân đột nhiên đạp một cái. Cả người đột nhiên đập ra. Hai tay năm ngón tay mở ra thành chảo hình. Tựa như một thứ từ chờ đợi ở trong đi vào tấn công con mồi sói. Trong đầu suy nghĩ phong lang động tác, cũng thay đổi vì tấn công, lại là bảo trì 10 phút, sau đó, hắn đập ra song chảo biến đổi, hai tay tương hợp, phần tay tiếp xúc, cấp tốc duỗi ra, tựa như cắn xé sói miệng khép lại, trong đầu quan tưởng phong lang động tác biến thành cắn xé. 10 phút sau, hắn chậm rãi nửa ngồi thân thể, dưới hai tay rủ xuống. Đầu ngửa mặt lên trời, miệng kiệt lực mở ra, tựa như nhìn trời gào thét sói. Trong đầu quan tưởng sói động tác cũng biến thành đêm trăng nhìn trời gào thét phong lang. Đem trọn bộ động tác diễn luyện một lần, Grady đã đầu đầy mồ hôi. Không biết là bởi vì có thân thể nguyên chủ nhân ký ức nguyên nhân, còn là bởi vì thân thể đã hình thành ký ức. Grady một bộ này tu luyện tư thế làm xuống đến. Mặc dù cũng không coi là bao nhiêu hoàn mỹ, nhưng miễn cưỡng coi như tiêu chuẩn, cũng không có biểu hiện ra quá mức dị thường địa phương. Vốn dĩ, hắn là muốn tìm một chỗ địa phương khác tu luyện, bất quá bình thường hắn đều tại tu luyện trận tu luyện. Bỗng nhiên đổi chỗ khác, ngược lại có thể sẽ để cho mình biến nhưng nghi, cho nên hắn bỏ đi quyết định này, vẫn như cũ như thân thể nguyên chủ nhân như vậy. Trước tới tu luyện trận tu luyện, dừng lại tu luyện, hắn mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì không khỏi hơi trầm xuống. Quả nhiên là kết quả xấu nhất, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân tu luyện ra được huyết lực thật đã biến mất. Nguyên bản hắn còn gửi hy vọng thông qua tu luyện, đem che giấu trong thân thể huyết lực một lần nữa kích phát ra đến. Bây giờ xem ra, huyết lực là đích đích xác xác đã theo bên trong thân thể biến mất. Mặc dù cũng không biết biến mất nguyên nhân đến tột cùng là bởi vì thân thể nguyên chủ nhân bị đánh lén chết đi, còn là bởi vì hắn xuyên qua. Nhưng nói tóm lại, huyết lực biến mất đã trở thành sự thật. Đã mất đi huyết lực, đối với hắn mà nói là một cái rất kết quả xấu. Hắn hiện tại cái này còn riêng thân phận. Sở dĩ lại nhận Fergus tử tước coi trọng, nguyên nhân liền ở chỗ biểu hiện ra thiên phú tu luyện. Nếu để cho Fergus tử tước biết hắn huyết lực đã biến mất, không nói lập tức đem đuổi ra pháo đài, chí ít sẽ không đối với hắn giống như kiểu trước đây coi trọng. Mà đã mất đi Fergus tử tước coi trọng, lại gặp phải phía sau màn hắc thủ ám sát, hắn kết cục có thể tưởng tượng. Đã mất đi huyết lực, tố chất thân thể đã thoái hóa đã tới chưa tu luyện trước. Vẻn vẹn tu luyện một lần, cũng đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Lau đi cái trán trượt xuống mồ hôi. Ruth thầm nghĩ đến, dưới tình huống bình thường, hạ vị huyết chiến sĩ đã đủ để liên tục tu luyện hai lần huyết pháp. Nhưng vừa rồi, hắn lại là kém chút liền một lần đều không thể chịu đựng. Tin tức tốt duy nhất chỉ sợ là trong cơ thể ta huyết lang huyết mạch cũng không có biến mất. Huyết pháp tu luyện cũng không phải là có được huyết pháp là được. Trên thực tế, ngoại trừ máu ngoài vòng pháp luật, cùng là còn cần có được tương ứng huyết thú huyết mạch. Cũng chỉ có đồng thời có huyết pháp cùng tương ứng huyết thú huyết mạch mới có thể trở thành huyết chiến sĩ. Nhân loại tự nhiên là không thể nào có được huyết thú huyết mạch. Cho nên thông thường mà nói, có được huyết pháp gia tộc cũng sẽ ở con cái tu luyện trước. Vì con cái cắm vào tương ứng huyết thú huyết mạch, cụ thể phương pháp, tựa hồ là lấy huyết thú trong máu chân quý nhất huyết chi tinh hoa. Phối hợp một ít thuốc điều hòa, sau đó cho con cái dùng. Đối với cái này, thân thể nguyên chủ nhân ký ức cũng không phải là hiểu quá rõ. Bị Fergus tử tước coi trọng là 2 tháng trước, mà cắm vào huyết mạch thời điểm, thân thể nguyên chủ nhân hiển nhiên còn không có nhận Fergus tử tước coi trọng. Fergus tử tước đương nhiên sẽ không giải thích cho hắn quá nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.